Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, chương 214, xâm nhập Nam Cương nồng đậm tương tư. Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ ôm nhau, lăng không bay trở về Trung Nguyên qua, trong nháy mắt liền biến mất tung ảnh. Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm yên lặng ngắm nhìn bầu trời trong trẻo, trời xanh không mây bắc phương, tâm lý không khỏi có một ít thất lạc. Dù sao, mấy ngày đến nay, cùng Tam Vĩ Linh Hồ, Lục Vĩ Linh Hồ chiêu tịch ở chung, vui cười vô yếm, nhất là thâm thụ giữa bọn hắn ngàn năm bất biến chân tình cảm nhiễm. Hai tâm linh người đều có hoặc nhiều hoặc ít xúc động, đã vì bọn họ cảm thấy vui mừng tán thưởng. Cũng không hiểu ẩn hàm một tia ghen ghét chi ý. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngồi, ta đi cấp ngươi bắt vài thứ đến, nướng chín ăn, cũng tốt nuôi đủ khí lực tinh thần. Ngày mai xong đi xử lý một số chuyện, hai cái tiện nghi ca ca tỉ tỉ đi. Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là thất lạc một hồi, liền lại bởi vì tiếp xuống địa thời kỳ sẽ có một cái xinh đẹp mềm mại đáng yêu đại mỹ nhân làm bạn mà hưng phấn kích động không thôi. Hơi hồi phục tinh thần lại, lập tức hướng về phía Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, mặt mày hớn hở địa nói một trận, liền cao hứng bừng bừng, lanh lợi địa cầm từ bản thân gây án hung khí Phệ Hồn Tiên Kiếm, hướng phía cách đó không xa một chỗ tiểu sâm lâm chạy tới. Hừ, tính ngươi tiểu tặc này vẫn có chút lương tâm. Tiểu Bạch tâm lý hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, tìm một khối cỏ xanh như tấm đệm địa phương, trực tiếp ngồi xuống, hơi khép hờ lấy một đôi mắt đẹp, lại là bắt lấy cái này Trương Tiểu Phàm không tại hiện trường quấy rối hạ độc thủ cơ hội khó được. Nhắm mắt dưỡng thần, hơi nghỉ ngơi phiến khác, qua không bao lâu, Trương Tiểu Phàm liền một tay nhấc lấy một cái dài rộng con thỏ, thở hồng hộc chạy về đến. Đi đến tiểu khê bên bờ, tẩy lột một hồi, liền lại trở lại Tiểu Bạch bên người, dựng lên tài hỏa cái, dùng hai tảng đá vừa va chạm, điểm, bắt đầu dụng tâm nướng. Một lát nữa, hai cái bị ngọn lửa đốt nướng thỏ, theo Trương Tiểu Phàm không ngừng lăn lộn cùng thêm tài hỏa. Thời gian dần qua toát ra một cỗ dầu vừng, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Nghe được đôi mắt đẹp mở ra, Tiểu Bạch trong lòng muốn ăn đại động, muốn mở miệng liền muốn, nhưng vẫn là bị nàng nhịn xuống, chỉ là trông mòn con mắt địa ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy hắn không ngừng mà đem hai con thỏ lật qua lật qua. Thẳng đến hai con thỏ trên thân nồng dầu cũng dần dần bị nướng hầu như không còn. Từng khối đỏ rực thịt thỏ hiển hiện ra, một cỗ mùi hương đậm đặc nghênh phong phiêu đãng lan ra, tràn ngập vùng thế giới này. Tốt a, gặp Trương Tiểu Phàm vẫn còn không có dừng lại sử dụng xu hướng, bụng đói kêu vang, Tiểu Bạch rốt cục cũng nhịn không được nữa, bưng bít lấy bụng dưới, vội vàng hỏi, đều lâu như vậy, thịt thỏ cũng đều đỏ chói, chín mọng, là nên sử dụng thời điểm, làm sao vẫn dạng này không về không địa nướng, ngươi nhìn, đều nhanh nướng cháy. Ha ha ha, Tiểu Bạch, đừng nóng vội nha, thời điểm chưa tới, chấm ngoặc kép. Gặp Tiểu Bạch như thế thấy thèm gấp, Trương Tiểu Phàm trong lòng trộm đề, ngoài miệng lại a a cười nói, hiện tại là nên để lên đồ gia vị thời điểm, lập tức liền có thể lấy ăn dùng, đại bão có lộc ăn. Nói xong, Trương Tiểu Phàm duỗi tay lần mò vào lòng, nhất thời sờ đến một cái tròn trịa bình nhỏ, trong lòng vui vẻ, không khỏi mặt mày hớn hở, luôn miệng nói, quả nhiên còn tại, quả nhiên còn tại. Tiếp theo, liền tại Tiểu Bạch kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, đem những này đồ gia vị muối ăn, tỉ mỉ đồ tại hai cái sắp hoàn toàn nướng chín con thỏ trên thân. Những này muối ăn đồ gia vị, mỗi lần bị bôi lên tại hai con thỏ trên thân, lập tức ở giữa, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thịt truyền vang ra, đem bên cạnh đã sớm không đợi được kiên nhẫn Tiểu Bạch càng là làm cho lòng ngứa ngáy khó cao. Liên thanh cầu gọi, thế nhưng là Trương Tiểu Phàm lại là phảng phất cố ý đùa Tiểu Bạch. Tùy tiện nàng đủ kiểu khẩn cầu, nói chỉ lời hữu ích, cũng là không đem hai cái nướng chín thấu mùi hương đậm đặc con thỏ gỡ xuống chia ăn. Nhắm chúng Tiểu Bạch sau cùng rốt cuộc không chờ được, lập tức nổi trận lôi đình, ngọc thủ một cái cách không phi trảo, liền đem một cái nướng chín con thỏ nhiếp lấy tới. A, may mắn Tiểu Bạch cùng Tiểu Phàm tâm ý tương thông, không, là thân là thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đang Tiểu Phàm vừa rồi liền muốn nói ra có thể gỡ xuống con thỏ thời điểm, đã là không kịp, chỉ sợ chậm thêm một cái nháy mắt, cái này hai con thỏ liền bị hơi nướng cháy một số. Tuy nhiên vị đạo đến cùng là không tệ, nhưng vẫn là cùng hiện tại đúng mức cảm giác, kém một con trai nửa điểm. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi này ngọc thủ cách không một chảo, chính là hợp Tiểu Phàm vừa rồi tâm ý. Vừa đúng a, Trương Tiểu Phàm cũng đưa tay đem một cái khác nướng chín thấu con thỏ gỡ xuống, cầm tới bên miệng, một bên liếm láp, một bên hì hì cười nói, hừ, tiểu quỷ. Tiểu Bạch biết Trương Tiểu Phàm là đang cố ý đùa giỡn nàng, chỉ là nhẹ hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý tới hắn, chuyên tâm ăn lên trong tay mình thịt thỏ đứng lên. Trương Tiểu Phàm cũng là cười cúi đầu ăn mấy ngụm, cảm thấy vị đạo quả thực tốt lắm. Bất quá, ngay một khắc này, làm Trương Tiểu Phàm tái khởi ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt thiên kiều bách mị, giống như tiên nữ Tiểu Bạch, tâm hoa nộ phóng, không kịp chờ đợi ăn trong tay thơm ngào ngạt thịt thỏ thời điểm. Tâm lý một trận phong ba khuấy động. Trong đầu trong nháy mắt lại nghĩ tới phân biệt không đến một tháng qua Bích Giao, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ cùng Thủy Nguyệt bọn người đứng lên. Trong lòng âm thầm đặt câu hỏi, không biết các nàng hiện tại người ở chỗ nào? Trôi qua phải chăng vui sướng? Nếu như giờ phút này có thể cùng nhau đến đây, cùng ta, Tiểu Bạch cộng đồng chia sẻ cái này hương phun ngon miệng thịt thỏ liền tốt. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Phàm không khỏi đứng ngẩn ở nơi đó, kinh ngạc nhìn qua ăn như gió cuốn Tiểu Bạch, hơi hơi xuất thần, trong tay thịt thỏ cũng là không nhúc nhích. Tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, huỳnh quang rực rỡ, chảy màu phiếm hồng, tiểu quỷ, lại đang suy nghĩ gì đấy? Hừ, có phải hay không lại đang nghĩ ngươi kia là cái gì đẹp như tiên nữ? Thánh khiết cao nhã Lục sư tỷ, xú tiểu tử, đồ háo sắc, vạn ác địa dâm tặc, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Quả là thế, trong nháy mắt, mấy ngày chưa từng ăn Tiểu Bạch, bụng đói kêu vang, lại thêm Trương Tiểu Phàm đốt nướng thịt thỏ đúng là nhân gian khó được mỹ vị món ngon phía dưới. Liền ăn sạch sẽ, liền ném đi xương cốt bên trên, đều bị nàng tinh tế liếm một lần, cảm giác vị đạo tốt lắm. Khi nàng thuần thục địa sau khi ăn xong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Tiểu Phàm cầm thịt thỏ, ngồi ở chỗ đó kinh ngạc nhìn chính mình, đang ngẩn người, mà ánh mắt hắn ánh mắt tan rã, xem xét cũng là phân thần nghĩ đến sự tình khác, đặc biệt là trước mắt Trương Tiểu Phàm bởi vì giờ khắc này muốn từ bản thân Thủy Nguyệt sương mù, nồng tình, ôn nhu triền miên tràng cảnh thời điểm. Ánh mắt toát ra một chút bỉ ổi thần thái. Tiểu Bạch càng là duỗi ra ngón tay đầu liền biết cái này tiểu tặc tâm lý lại đang suy nghĩ gì. Lúc này nhịn không được đôi mắt đẹp chừng một cái, thấp giọng mắng, Tiểu Bạch một tiếng này thấp giọng quát mắng, nhất thời đem chính đang xuất thần Trương Tiểu Phàm cho hù nhảy một cái. Song tay run một cái, thịt thỏ lập tức rơi trên đồng cỏ, phát ra một tiếng vang giòn, cồn đãng mấy lần, liền sơ sẩy dừng lại, định tại hai người ngồi xuống nằm chi thảo địa trung gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.